Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 252, Hokage nhóm. Minato đột nhiên phát hiện hết thảy mọi người ở không nhìn chính mình. Sau đó mở miệng chào hỏi, ngươi tốt, ngươi là, Hashirama quay đầu lại sau đó nhìn Minato chào hỏi. Ta là đệ tứ Hokage ha. Minato mở miệng nói rằng. A, đệ tứ, ngươi là chết như thế nào? Thật trẻ tuổi a. Ngoặc kép, Hashirama tiếc nuối nhìn Minato. Là cửu vĩ rồi. Minato mở miệng nói rằng. Lúc đó vì ngăn cản cửu vĩ sau đó nhìn thê tử của chính mình đều chết ở cửu vĩ móng vuốt dưới. A, cửu vĩ. Tên kia có thể giết chết người. Hashirama nghi hoặc nhìn Minato. Minato lúng túng cười cợt sau đó vuốt tóc của chính mình nhìn Hashirama. Uchiha bộ tộc người cũng ở tham dự chuyện này sao? Tobirama nhìn Sasuke sau đó mở miệng hỏi. Hừ, Sasuke hừ lạnh một tiếng sau đó không nói lời nào. Hiện tại Sasuke không có đối với Itachi làm sự tình nghi hoặc. Hiện tại Sasuke chính là muốn có được sức mạnh, sau đó thống trị thế giới, nhường thế giới trở thành một quốc gia, sau đó thế giới này sẽ không có chiến tranh. Sasuke, đệ tam mở miệng kêu Sasuke. Sasuke liếc mắt nhìn đệ tam, sau đó không có phản ứng. Dù sao Uchiha bộ tộc là ở đệ tam coi như Hokage thời điểm bị diệt tộc. Uchiha bộ tộc ý đồ phát động chính biến, cuối cùng bị diệt tộc. Sasuke là Uchiha bộ tộc người cuối cùng. Đệ tam nhìn đệ nhị nói rằng, hừ, tà ác bộ tộc, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Kỳ thực tất cả mọi chuyện đều là xuất từ ngươi. Đệ nhị đại nhân, Orochimaru mở miệng nói rằng, hừ, đệ nhị hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn Orochimaru. Từ bắt đầu xa lánh Uchiha bộ tộc thời điểm chính là một cái sai lầm. Orochimaru mở miệng nói rằng, không có ai so với ta càng hiểu Uchiha bộ tộc. Bọn họ bộ tộc chính là tà ác bộ tộc. Sớm muộn sẽ bạo phát. Đệ nhị xem này Sasuke nói rằng, tà ác bộ tộc, ngay ở trước đây không lâu cứu vớt Konoha chính là tà ác bộ tộc. Tuy rằng Itachi cách làm ta không cách nào tán đồng. Sasuke đi với tay đặt ở trên đao của chính mình. Con mắt trong nháy mắt mở ra Mangekyo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Cứu vớt. Konoha phát sinh cái gì sao? Đệ tam mở miệng hỏi. Tobirama, ta không phải đã nói nhường ngươi đối xử tử tế Uchiha bộ tộc sao? Ngươi cách làm quá mức cấp tiến. Hashirama mở miệng chất vấn Tobirama. Hừ, đang cùng Uchiha bộ tộc thời điểm chiến đấu ta lâu cực kỳ hiểu rõ đối phương. Uchiha vị trí gọi là trở thành tà ác bộ tộc. Cho dù là Senju bộ tộc cũng không có Uchiha bộ tộc càng thêm khát vọng yêu. Vậy tại sao còn muốn bị trở thành tà ác bộ tộc đây? Sasuke căn bản không phải như vậy. Karim mở miệng hỏi đệ nhị, Sasuke bị trở thành tà ác bộ tộc. Karim là không tin, cho dù ở thời điểm chiến đấu Sasuke cũng từng căn dặn chính mình không nên giết người. Sasuke chính là xem ra lạnh lùng. Karim không tin Sasuke là tà ác bộ tộc, bởi vì đối với yêu cùng nhà khát vọng, thế nhưng ở mất đi thời điểm tạo thành thương tổn cũng sẽ càng lớn. Uchiha bộ tộc ở mất đi chính mình quý trọng đồ vật thời điểm. Não bộ sẽ mở ra một loại đặc thù sức mạnh. Sau đó con mắt bắt đầu biến hóa. Vậy thì là Sharingan. Sau đó cả người sẽ sa đọa đập trong bóng tối. Đệ nhị nhìn đối diện người Sasuke. Sau đó mở miệng nói rằng. Mangekyo Sharingan. Mất đi nhất định rất nhiều đi. Như thế nào đi nữa nói đều là Uchiha bộ tộc, vì lẽ đó không ổn định. Đối với Konoha tới nói, không ổn định sự tình phải sớm khống chế lên. Đệ nhị lại mở miệng nói rằng, được rồi, liền tán gẫu tới đây đi. Uchiha bộ tộc cũng tốt, Senju bộ tộc cũng tốt, cũng không đáng kể, hiện tại có chỉ là Konoha. Iuisumi mở miệng nói rằng, không khí bây giờ hiện tại có chút không được. Iuisumi mở miệng nói rằng, ngươi đến cùng cho gọi ra chúng ta đến muốn làm gì? Đệ nhị phát hiện những người này là lấy Iuisumi vì là đầu. Cho các ngươi nói một chút tình thế bây giờ. Iuisumi mở miệng nói rằng, lập tức 5 cái đại quốc trong lúc đó liền muốn liên hợp. Thành lập ninja liên quân tới nay đối kháng Akatsuki. Akatsuki là do Hashirama người năm đó bằng hữu Uchiha Madara thành lập. Tên kia không phải đã chết rồi sao? Hashirama nghi hoặc nhìn Iuisumi. Lúc trước Madara cũng không lại chết đi, mà là biết đệ nhị sẽ nghiên cứu thân thể của chính mình. Vì lẽ đó ở con mắt của chính mình lợi dụng chênh lệch thời gian. Đối với mình triển khai Izanagi, cuối cùng rời đi Konoha. Iuisumi liếc mắt nhìn đệ nhị. Hashirama cũng là nhìn về phía đệ nhị. Đệ nhị đem đầu của mình chuyển tới một bên. Iuisumi tiếp tục mở miệng nói rằng, Akatsuki tập kết rất nhiều phản nhẫn, sau đó bắt đầu cướp giật mỗi cái nhẫn thôn vĩ thú. Hiện tại có 9 con vĩ thú ở y bị Akatsuki khống chế. Ngay ở không phải trước ngũ hành đàm phán mở ra, chuẩn bị thành lập ninja liên quân bắt đầu đối kháng Akatsuki. Iuisumi đem đại khái tình huống nói một chút. Sau đó nhìn mấy người, chỉ là vài con vĩ thú mà thôi, ngươi nên có thể giải quyết đi. Hashirama đào lỗ mũi của chính mình sau đó nhìn Iuisumi nói rằng, 9 con vĩ thú tập hợp lại cùng nhau, liền sẽ biến thành trong truyền thuyết thập vĩ. Thập vĩ sức mạnh, coi như là ta cũng không phải là đối thủ. Iuisumi mở miệng nói rằng, cho gọi ra mục đích của các ngươi có 2 cái, một là ở sau đó chiến đấu đồng thời đối kháng thập vĩ. Hai là vì, Iuisumi dừng một chút sau đó nói, phòng ngừa đối phương dùng uế thổ chuyển sinh cho gọi ra các ngươi tới. 4 cái Hokage trong nháy mắt sững sờ, sau đó xem dưới Iuisumi, sau đó Hashirama mở miệng cười nói, không có chuyện gì rồi. Coi như là bố trí cấm, ta cũng là có thể giải mở. Lần trước là bởi vì sức mạnh quá yếu, cho nên mới phải bị khống chế. Tobirama cũng là mở miệng nói rằng, làm uế thổ chuyển sinh người sáng lập ta, làm sao sẽ không có mở ra thuật. Đệ nhị một tay kết ấn, giải. Orochimaru phát hiện đối với mấy người khống chế trong lúc đó biến mất rồi. Không nghĩ tới đệ nhị để lại nhiều như vậy thủ đoạn. Nhìn dáng dấp lần trước chính mình tỉnh lại sức mạnh vẫn là quá yếu. Lần này là bởi vì dùng sức bạch Giê-xu thân thể cho nên mới phải nhường mấy người sức mạnh cực kỳ. Tiếp cận khi còn sống sức mạnh sao? Naruto hiện tại thế nào rồi? Hắn thật giống thuần phục cửu vĩ. Đệ tứ mở miệng nói rằng, bây giờ cùng rất tốt. Cùng hắn trở thành Konoha anh hùng, bị tất cả mọi người nhận rồi. Cửu vĩ trở thành bằng hữu của hắn. Naruto hiện tại có thể mượn cửu vĩ sức mạnh, cũng là rất mạnh mẽ đây. Iuisumi cười nhìn đệ tứ sau đó mở miệng nói rằng, nhiều chuyện như vậy ngươi đều ở tham dự, mà chúng ta không biết mục đích của ngươi đến cùng là cái gì. Đệ nhị đột nhiên nhìn Iuisumi hỏi, mục đích của ta sao? Hết thảy mọi người ở nhìn Iuisumi. Đúng đấy, Iuisumi mục đích đến cùng là cái gì? Chờ đợi một người, sau đó mang theo nàng đồng thời ở thế giới này sống sót thôi. Iuisumi thở dài một tiếng sau đó mở miệng nói rằng, ở nàng trở về trước, làm một ít xem ra rất chuyện có ý nghĩa đi. Iuisumi cười nhạo chính mình. Coi như là chính mình không hề làm gì, thế giới vẫn là sẽ ở như vậy phát triển. Chính mình có điều cũng là một kẻ đáng thương thôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,